Kiều Hoa khó dưỡng, chương 121, biên kịch X ảnh đế 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, bị người dình coi như vậy, cảm giác thực không tốt. Lưu Tố Thanh mân mê môi, mở miệng hỏi, tôi nói tôi chỉ cùng hắn đàm luận kịch bản, bọn họ sẽ tin sao? Đương nhiên, còn thuận tiện đẩy đưa với nhau một chút. Nhân viên công tác dành cho Lưu Tố Thanh một ánh mắt. Tôi tin tưởng liền có quỷ. Giang Tử Sâm có thể vào nửa đêm cùng biên kịch thảo luận kịch bản. Bởi vì chúng tôi là bạn bè. Lưu Tố Thanh chớp chớp mắt. Chuyện này, cô cùng Giang đại ảnh đế thương lượng với nhau đi. Hắn nói một câu vẫn tốt hơn cô nói 10 câu. Ý kiến rất hợp lý. Nhưng Lưu Tố Thanh lại không hài lòng. Véo mi. Tôi lăn lộn nhiều năm như vậy lại không có tiếng nói ư. Cô ấy thở ra một ngụm chọc khí. Lấy di động của bản thân ra. Nhấn vào bảng hot search. Không chút quan tâm chọc màn hình di động. Chính cô nhìn xem. Cô có bao nhiêu hot. Ở trên hot search. Cô cùng Giang đại ảnh đế chiếm 3 cái. Còn muốn như thế nào? Lưu Tố Thanh cúi đầu nhìn nhìn. Miệng thì thầm. Giang Tử Sâm vào đêm khuya đơn độc cùng một cô gái hơn một giờ. Giang Tử Sâm hư hư thực thực công bố tình cảm lưu luyến. Thân phận về người tình ẩn danh của Giang đại ảnh đế chính là biên kịch nổi danh. Lưu Tố Thanh coi cái cuối cùng, còn không có xem bình luận, chỉ nhìn đến số lượt xem, đã muốn hơn 1 vạn. Tấm ảnh của cô hấp thụ ánh sáng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy dáng người. Cô lại xem 2 cái khác. CMT nhiều nhất chính là hơn 1 giờ. Đã muốn hơn 2 vạn. Thật là nhộn nhịp. Lưu Tố Thanh cũng không có người đại diện. Cho nên gặp phải chuyện như vậy là do nhân viên công tác đến nói cho cô biết. Đinh Thường nằm mơ cũng không nghĩ tới ảnh đế nhà mình sẽ xuất hiện chuyện xấu như vậy. Lúc vừa nhìn thấy tin tức xuất hiện, đã thầm kêu không tốt. Lập tức bỏ chạy đi đến phòng Giang Tử Sâm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tử Sâm, cậu cùng Tô Thanh là bạn bè đúng không? Đinh Thường nghiêm túc ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm Giang Tử Sâm. Kỳ thực trong đáy lòng, Đinh Thường đối với tin tức này bất quá là 6 phần khẩn trương thôi. Dù sao hiện tại Giang Tử Sâm cũng không có bạn gái, càng không có bạn tình. Hắn thật sự cũng rất tin tưởng về Tử Sâm. Sắc mặt Giang Tử Sâm đạm mạc, vừa rời giường nên thanh âm còn có chút khàn khàn. Có chuyện gì? Các cậu cái gì cũng chưa làm sao? Đinh Thường lại hỏi. Không có làm. Đinh Thường thở phào nhẹ nhõm. Cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Đến lúc đó nói thẳng hiểu lầm là tốt rồi. Hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nghe Giang Tử Sâm nói. Cô ấy là bạn gái trước của tôi. Nếu như đang uống nước, Đinh Thường chắc chắn mình sẽ không chần chờ gì mà phun ra. Chuyện này thật sự không nằm trong kế hoạch của hắn. Sắc mặt hắn mạnh mẽ thay đổi. Yêu đương vào lúc nào? Từ khi Giang Tử Sâm bắt đầu xuất đạo, hắn vẫn luôn là tên độc thân. Giang Tử Sâm liếc mắt nhìn hắn. Hơi hơi hí mắt, trung học, mối tình đầu. Đinh Thường theo bản năng hỏi lại, đến khi nhìn thấy Giang Tử Sâm gật đầu, miệng không tự giác nới rộng ra vài phần. Hắn dừng một chút, đem suy nghĩ trong đầu sửa sang lại một chút. Quen nhau bao lâu, có bao nhiêu người biết, tại sao chia tay, Đinh Thường thật muốn hiểu biết về vấn đề này. Giang Tử Sâm nhu nhu thái dương, đôi mắt tiết ra một mạt phức tạp. Quen nhau 3 năm, học viện đều biết. Cô ấy chia tay, lý do như nào thì tôi không biết. Đinh Thường sau khi nghe được, ánh mắt càng trừng càng lớn, đứng lên, không hiểu như nào nhưng lại sinh ra tò mò đối với Lưu Tố Thanh. Cậu nói, cô ấy đòi chia tay, cậu cư nhiên còn không biết lý do mình bị chia tay. Cách chương.